Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 218, tiểu ma nữ thông suốt ra ngoài. Nguyện ngươi đầu a hát, đem trên người điên điên khùng khùng nữ hài đẩy ra, Tần Dương khóe miệng co giật, im lặng nhìn lên trước mặt một mặt tung tăng nữ hài. Làm sao ngươi tới, đây là nhà ta a hát. Đồng Nhạc Nhạc khóe miệng hướng lên cong thành đường vòng cung, cười mỉm bắt lấy Tần Dương cánh tay, dịu dàng nói, Tần ca ca, ngươi là đến cầu thân a, ta đã sớm biết ngươi đối với ta thầm mến đã lâu. Yên tâm đi, ta nguyện ý làm vợ ngươi. Ếch, ta là tới ăn cơm. Chấm ngoặc kép, Tần Dương một mồ hôi, nhà đầu này ra mặt cũng quá dày. Ăn cơm. Đồng Nhạc Nhạc cười hắc hắc, ăn cơm chỉ là một loại ngụy trang, cầu hôn mới là đem ngươi chủ yếu mục đích đi. Tần ca ca, ngươi liền đừng thẹn thùng, ngươi xem mặt trứng đều hồng. Chấm ngoặc kép, Tần Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khụ khụ. Lúc này, một đạo tiếng ho khan truyền đến, đã thấy Mục Tư Tuyết đứng tại Tần Dương sau lưng, khuôn mặt mang theo vẻ cổ quái. Tần Dương, ngươi không phải nói cùng Đồng tiểu thư không có cái gì sao? Mục Tư Tuyết nửa là trêu chọc nửa là trào phúng nói ra. Phương Tâm còn nổi lên một vòng ghen tuông. Cái này ra hỏa thông đồng nữ hài thật nhiều a hát. Liền bạn gái khuê mật đều không buông tha. Ấy, ngươi là cái kia, chấm ngoặc kép. Đồng Nhạc Nhạc nhìn thấy Mục Tư Tuyết sau, giật mình một chút. Một bên gõ đầu, một bên chỉ đối phương, muốn một hồi lâu mới giật mình nói, ngươi là cái kia Thương lão sư. Mục Tư Tuyết ngẩn ngơ, kém chút không có chửi mẹ, già nua em gái ngươi a hát, lão nương lớn lên cùng động tác phim tình cảm nữ chính rất giống chứ. Không có ý tứ, không có ý tứ, ngươi họ Mục, ta kém chút quên. Đồng Nhạc Nhạc thổ ra cái lưỡi nhỏ thơm tho, đi đến Mục Tư Tuyết trước mặt rất cung kính cúp một cái cung. Mục lão sư tốt, ta hiện tại đã không được. Chấm ngoặc kép, nàng chưa kịp nói xong, Đồng Nhạc Nhạc lại cười hì hì cắt ngang nàng. Mục lão sư, ngài là đến bồi Tần ca ca cầu hôn sao? Mục Tư Tuyết sững sờ, có chút cùng không được đối phương tư duy. Vừa muốn lắc đầu, Đồng Nhạc Nhạc lại một bộ rất bình tĩnh bộ dáng. Nhất định là, cầu hôn cần trưởng bối ở đây. Tần ca ca cha mẹ đường xá quá ở xa tới không? Chỉ có thể liền để ngài đến đây. Ngài là Tần ca ca lão sư. Tuổi tác cũng so sánh lớn. Làm Tần ca ca trưởng bối cũng là có thể. Chấm ngoặc kép, Đồng Nhạc Nhạc điệp điệp cái không xong. Mà Mục Tư Tuyết sắc mặt càng là từ lục biến thành đen, lại từ đen thành trắng, tiếp lấy chuyển thành hồng sắc. Trưởng bối, lớn tuổi, nếu như không phải tại người khác trong nhà, nàng đã sớm xông đi lên xé bước. Tần Dương thấy tình thế không ổn, vội vàng ôm Mục Tư Tuyết eo nhỏ nhắn, đừng nóng giận, nàng đang nói đùa đây. Nhà đầu này liền cái kia tính cách, cùng một cái trẻ con không cần thiết bực bội. Chấm ngoặc kép, Tần ca ca, nhân gia không nhỏ. Lúc này Trầm Lệ Hương từ phòng bếp đi ra, trừng mắt Đồng Nhạc Nhạc, người nhà đầu này mới vừa vào cửa ồn ào, như cái gì lời nói, ta không có ồn ào. Chấm ngoặc kép, Đồng Nhạc Nhạc chu đỏ rực cái miệng nhỏ nhắn, khuôn mặt nhỏ ủy khuất. Trầm Lệ Hương trừng một chút nữ nhi của mình, nhanh đi phòng bếp bưng thức ăn. Mụ, ta muốn đi đổi bộ y phục. Vừa xuống phi cơ, cảm thụ chết. Đồng Nhạc Nhạc nhíu lại khuôn mặt nhỏ. Vậy còn không nhanh đi đổi. Thất thần làm gì? Trầm Lệ Hương tức giận sẵn giọng, nhìn xem Đồng Nhạc Nhạc tiến vào phòng ngủ. Trầm Lệ Hương có chút bất đắc dĩ đối với Tần Dương bọn hắn nói ra. Các người chớ để ý a hát. Nhà đầu này từ nhỏ đã tính tình tương đối dã, lớn lên vẫn là cái này đức hạnh. Tần Dương cười khổ, cũng không biết nên nói cái gì. Rất nhanh, cả bàn món ăn dâng đủ. Không thể không nói Trầm Lệ Hương tay nghề không tệ, ngũ sắc đều đủ, chỉ là nhìn xem liền có thể gây nên người muốn ăn. Làm một cái công ty tổng giám đốc, có thể có cái này làm đồ ăn kỹ thuật cũng là khó được. Hương Di, người trước kia nên không phải mới Đông Phương Đại Thần a? Tay nghề này nhất tuyệt a hát. Tần Dương nếm một ngụm món ăn, tán thán nói, bên cạnh Mục Tư Tuyết cũng là có chút hâm mộ. Tuy nhiên nàng bình thường cũng làm món ăn, nhưng hoàn toàn không có cách nào cùng trước mắt so sánh. Âm thầm nghĩ trở về nhiều tại phòng bếp hạ điểm công phu. Nói không chừng có thể buộc lại Tần Dương dạ dày. Ăn ngon lời nói về sau ngươi thường xuyên đến, Di làm cho ngươi. Trầm Lệ Hương mặt mày hớn hở, kẹp một khối thịt gà đặt ở Tần Dương trong chén, lập tức mắt nhìn Đồng Nhạc Nhạc phòng ngủ môn, cau mày nói, nhà đầu này thay cái quần áo làm sao lâu, không phải là nằm lì ở trên giường ngủ đi. Đang nói, phòng ngủ môn két một chút khai, Đồng Nhạc Nhạc đi tới, nhưng mà nhìn thấy nhà đầu này một thân trang phục, trên bàn cơm ba người tất cả đều ngây người, miệng há đủ để tắc hạ một khỏa áp lực, nhất là Tần Dương, càng là cảm giác máu mũi muốn phun ra ngoài, muốn mạng a hát, có cần phải mặc thành dạng này sao? Chỉ gặp đối phương thân trên chỉ mặc một bộ tiểu dường như không quá vừa vặn hở rốn trang, lộ ra một đoạn trắng nõn eo nhỏ và bằng phẳng không có một tia mỡ bụng dưới. Mà đối phương hạ thân thì mặc một bộ cùng bức tiểu váy ngắn. Hai đầu chân trắng cứ như vậy sáng loáng hiển lộ trong không khí. Bạch rượu mát, có thể thấy được cái này váy tuyệt đối là cố ý xén. 3. Trầm Lệ Hương đem trong tay đũa đập trên bàn. Chỉ Đồng Nhạc Nhạc, ngươi làm sao mặc thành dạng này? Nhân ra nhiệt đi, lại nói cái này là trong nhà. Xuyên tùy ý điểm cũng không có gì. Đồng Nhạc Nhạc không được chấp nhận ngồi tại Tần Dương bên cạnh, rót một ly rượu đỏ đưa tới Tần Dương trước mặt, cười má lúm đồng tiền như hoa. Đến Tần ca ca, ta mời ngươi một chén. Tạ ơn. Chấm ngoặc kép. Tần Dương tiếp nhận chén rượu, tận lực không đem con mắt thiếp tại trên người đối phương, chỉ là ánh mắt vẫn là hữu ý vô ý tại đối phương một ít bộ vị dừng lại một hồi. Yêu tình a hát, không biết xấu hổ. Mục Tư Tuyết thấp giọng chửi một câu, tuy nhiên thanh âm không lớn, nhưng những người khác vẫn là nghe được. Đồng Nhạc Nhạc phấn môi mà nhất câu, nha, thông đồng bản thân học sinh liền muốn mặt. Ngươi, chấm ngoặc kép, tốt, tốt, các người chớ quấy dày. Trầm Lệ Hương tranh thủ thời gian dàn xếp, tức giận nhìn mình lom lom nữ nhi, nhanh đi thay y phục. Một cái nữ hài tử ăn mặc giống như vậy lời nói nha. Ta mặc như thế làm sao? Ngươi nhìn nhân gia cuộc thì hoa hậu, ăn mặc so ta còn thiếu. Như thường không phải tại võ đài bên trên đi tới đi đến. Đồng Nhạc Nhạc phản bác, cái này có thể giống nhau sao? Làm sao không giống nhau? Ngươi đổi hay không? Ngươi nếu là không đổi, có tin ta hay không đem ngươi nhốt phòng ngủ đi? Được, ngươi đem Tần ca ca cùng ta cùng một chỗ nhốt phòng ngủ đi. Ngươi, chấm ngoặc kép. Trầm Lệ Hương không có cách, chỉ có thể tùy theo đối phương làm loạn. Đồng Nhạc Nhạc khóe môi một dương, đắc ý nhìn một chút Mục Tư Tuyết, tiến đến Tần Dương bên tai nhỏ giọng nói ra, Tần ca ca, nắm chặt xem đi, bỏ lỡ cái tiệm này liền không có lần sau. Phốp, Tần Dương phun ra trong miệng rượu đỏ. Đêm nay tuyệt đối không thể lưu lại qua đêm, nếu không xảy ra đại sự. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.